tôi rốt cuộc có phải là con người hay không? Chương 135. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Xuyên quả thật phát hiện Lư Viên có gì đó không ổn. Nhưng anh không nghĩ tới. Một ngày nào đó, anh cũng có thể là một cuộc đấu giá. Vẫn là loại mang màu sắc bán thịt. Cơ thể, khiếp sợ tam quan. Lư Viên, ngươi may mắn rồi. Lần này lừa được dê thuộc về cực phẩm. Có người hét lớn với Lư Viên. Vân Xuyên cũng không biết cừu có ý gì. Có thể là người nhu nhược vô tội. Tay chầy gà như mình. Anh ta không hoảng hốt. Chẳng lẽ có chỗ dựa gì? Chắc chắn là sợ hãi choáng váng. Xem ra hẳn là tiểu thiếu gia được nuông chiều trong gia tộc nào. Sợ là cho tới bây giờ chưa từng thấy qua loại tràng diện này. Ha ha ha. Bị lưu đày sao giác cũng dám ngây thơ như vậy. Không biết có thể bán được giá gì. Mali nhất định sẽ bán đi 10 khu vực lớn. Nói không chừng có thể đổi một chiếc áo giáp cũ nát thấp hơn một chút. Không đến mức đó. Sau khi tất cả, hắn cũng chỉ là một người đàn ông. Nhưng tướng mạo, dáng người, khí chất của hắn đều đứng đầu. Không ít người lớn tốt một ngụm. Người trong đại sảnh hiển nhiên không phải là lần đầu tiên gặp phải loại chuyện này. Thấy Vân Xuyên bị lồng sắt giữ chặt, nhất thời không kiềm chế được ác ý, ồn ào ầm ĩ giống như chợ rau. Trong đó không thiếu những lời tục tĩu, không thể chịu đựng được. Vân Xuyên cúi đầu nhìn vào lồng sắt trước mặt mình, dường như thực sự bị dọa choáng váng, không có nhiều phản ứng với điều này. Anh đưa tay ra và nắm lấy cây gậy của lồng sắt. Hiện tại mới nhớ tới chạy trốn. Trễ rồi. Lư Viên giật khóe miệng, cười đến ác ý tràn đầy. Đôi mắt tròn màu xám kia vẫn mang theo cảm giác ẩm ướt như trước. Nhưng trong đó bi thương, khiếp đảm, vô tội, nửa điểm cũng không còn. Hãy cho tôi một ly rượu vang. Cậu ta dựa vào tủ giống như quầy bar. Và người đàn ông bên trong lấy ra một ly rượu vang và đưa nó cho cậu ta. Lồng sắt là đặc biệt chế tạo cho những con dê nhỏ mọi người. Đều dùng vật liệu tốt. Không có 3-50 người căn bản không nhấc được. Anh vẫn nên ngoan ngoãn ở bên trong đi. Lư Viên nhấp một ngụm rượu. Luôn cảm thấy thiếu chút gì đó. A hát, nhớ lại. Đó là sự tức giận. Những con cừu trước kia bị lừa gạt kia luôn xem thường cậu ta là người sinh ra sao giác. Sau khi bị người sao giác khinh thường lừa gạt. Cái loại phẫn nộ vặn vẹo này. Anh mắc câu quá nhanh. Tôi có rất nhiều phương án dự phòng cũng không dùng ra. Lư Viên nâng chén rượu tới gần lồng sắt. Cậu ta khẩn cấp muốn xem Vân Xuyên phẫn nộ. Không tiếc lời ca một trên thích. Ở sao giác, đứa nhỏ 3 tuổi cũng sẽ không phạm loại sai lầm này. Chỉ có những người vừa mới bị lưu đày như mọi người. Mới có thể không hề cảnh giác tin tưởng người xa lạ. Thật ngu xuẩn, nhưng người thứ hai chỉ lẳng lặng cầm thiết côn. Cũng không thèm liếc mắt một cái. Lư Củng hạ giọng, tôi đã nói với anh. 5-8 tuổi cha nuôi của tôi đã chết. Anh đoán, ai đã giết ông ta? Đề tài phi thường nhảy nhót. Nhưng Vân Xuyên vẫn không để ý tới cậu ta. Cậu ta cũng không bực bội. Tiếp tục nói, là tôi đã giết ông ta. Sử dụng một mảnh sắt bị rỉ sét để leo lên 2/3 của tấm sắt. Mỗi ngày ta thừa dịp ông ta đi ra ngoài. Lặng lẽ đem tấm sắt mài càng sắc bén, giấu ở trong tay áo, thiếu chút nữa bị ông ta phát hiện. Sau đó, mảnh sắt cắt cổ họng ông ta. Ông ta nhất thời không chết, nhìn tôi cướp đi tất cả mọi thứ của ông ta. Ha ha ha, nhìn kìa, đây chính là quy tắc của sao giác. Lư Viên nói một đống lớn, Vân Xuyên rốt cục cho chút phản ứng. Quá ồn ào, thanh âm của anh thấp thấp. Không hiểu sao âm trầm, một cỗ hàn ý dần dần bò lên trong lòng mọi người. Tinh thần của ngươi có phải có vấn đề gì không? Vân Xuyên ngẩng mạnh đầu, khuôn mặt vốn mang theo chút non nớt cùng ngây thơ lúc này tựa như ác quỷ. Âm lãnh dọa người, mang theo tín hiệu mãnh liệt nguy hiểm. Lư Viên bị hoảng sợ lui về phía sau một bước, lập tức phản ứng lại bị con cừu non dọa sợ. Cậu ta cảm thấy có chút mất mặt, đang muốn cho Vân Xuyên chút màu sắc nhìn một chút, không ngờ nghe được thanh âm kỳ quái. Kẽo kẹt, kim loại bị bóp biến dạng, Vân Xuyên hai tay phân biệt cầm một cây thiết côn của lồng sắt. Dùng sức kéo ra hai bên. Thanh sắt uốn cong từng chút một. Trông chậm chạp và thực sự biến dạng rất nhanh. Lư Viên trong lòng cả kinh. Thì ra vừa rồi người này vẫn cầm thiết côn không lên tiếng. Là đang chuẩn bị bật nó ra. Thực lực như vậy, cậu ta cũng không phải là đối thủ. Lư Viên phi thường dứt khoát. Ném chén rượu quay đầu bỏ chạy. Mọi người trong đại sảnh cũng lần lượt nắm chặt vũ khí xúm lại về phía lồng sắt. Nơi này đại bộ phận đều là người Mali. Bọn họ sẽ ngăn cản Vân Xuyên. Chỉ cần chạy ra khỏi nơi này là được. Tuy nhiên, mấy chùm tóc đen từ trong tay Vân Xuyên từ trong không trung tuôn ra. Trong đó một chùm bắn về phía Lư Viên. Tốc độ cực nhanh, đảo mắt liền xiết cổ cậu ta. Đem cậu ta kéo ngược trở về. Lúc này đây, Vân Xuyên không để tóc đen tàng hình như bình thường. Tất cả mọi người đều thấy được sự tồn tại của nó. Quy tắc, người nói không tính. Giọng nói của anh rất thấp và rất nhẹ nhàng. Nhưng làm cho người ta nghe xong. Chỉ cảm thấy trong lòng một cỗ hàn ý vọt thẳng L3N đỉnh đầu. Lư Viên cố gắng kéo tóc quấn quanh cổ. Vì thế anh thậm chí dùng lưỡi dao hướng cổ mình cắt xuống. Đau rất sắc bén, nhưng một lần không cách nào cắt đứt toàn bộ sợi tóc. Mỗi một lần anh cắt đứt một bộ phận sợi tóc, đều sẽ có càng nhiều sợi tóc từ đầu Vân Xuyên sinh trưởng ra. Nhanh chóng lấp đầy chỗ trống bị cắt đi. Sau khi thử hai lần đều vô ích, Lư Viên trở tay ném lưỡi dao về phía Vân Xuyên, giống như một con dao bay. Nhanh chóng và tàn nhẫn, hãy để một mình nó sắc nét hơn hầu hết các con dao trên trái đất. Cùng lúc đó, công kích của những người khác trong đại sảnh cũng đến. Vũ khí nóng, vũ khí lạnh đều có. Còn có tính toán vật lộn. Trong đó có vài người thậm chí thân thể một bộ phận là máy móc. Lúc này trực tiếp hóa thành vũ khí. Vân Xuyên khống chế tóc đen từ trong đại sảnh kéo ra mấy người gần. Trực tiếp kéo bọn họ đặt ở phía trước ngăn chờ công kích cho mình. Một thân thể công kích đến. Toàn bộ đánh vào trên nhân nhục thuẫn. Mấy người còn chưa kịp phản kháng cứ như vậy bị không có tập trung hỏa công kích. Chết oan uổng. Càng nhiều tóc đen tiến vào trong đại sảnh. Cùng mọi người dây dưa tranh đấu. Tóc đen đem nhân nhục thuẫn ném trở lại đám người. Vân Xuyên từ trong lồng sắt biến hình chui ra. Ngẩng đầu nhìn thảm trạng của nhân nhục thuẫn. Thật đẫm máu. Giọng điệu của anh hời hợt. Giống như đang nói đêm nay ăn cái gì. Thanh âm vẫn âm trầm như trước. Giọng nói bình thường khác nhau như hai người. Xem nhẹ rất nhiều người trong đại sảnh cùng vô số tóc đen chiến đấu. Vân Xuyên trực tiếp đi tới bên cạnh Lư Viên. Nửa ngồi xổm xuống nhìn cậu ta. Người thứ hai có lẽ còn có không ít thủ đoạn không có sử dụng. Còn đang không cam lòng dãy giụa. Nhưng thiếu oxy làm cho khí lực của cậu ta trở nên yếu ớt. Rất nhiều chuyện đều không thể làm được. Rượu sake, nói hắc hóa liền hắc hóa. Lần sau có thể chuẩn bị cho chúng ta một chút hay không? Bánh quy nhỏ giòn tan. Xuyên Xuyên làm anh, đừng mềm lòng. Chính là người này, lừa gạt tình cảm của đông đảo khán giả. Ngoài ra còn lừa không ít người đến buôn bán. Có thể tưởng tượng được kết tình của những người đó. Gia Cát Ngũ Lang, Xuyên Nhị đi ra. Bánh quy nhỏ giòn, hả? Xuyên Nhị là cái quỷ gì? Vũ trụ đệ nhất soái, cười hì hì là Xuyên Nhất. Bất Tiếu còn hung thần ác sát thích hù dọa người là Xuyên Nhị. Bóng dáng, như vậy vấn đề đến rồi. Các cậu muốn bị Xuyên Nhất Tiếu hì hì giết, hay là bị Xuyên Nhị hung thần ác sát giết? Lông mèo, sống không tốt sao? Thấy cậu ta trừng mắt nhìn mình. Vân Xuyên để cho mái tóc đen xiết cổ Lư Viên thả lỏng một chút. Khụ khụ, thay đổi, cải tiến áo giáp, đổi thiết giáp để đổi mạng tôi. Lư Viên khí còn chưa thuận, liền vội vàng phun ra một câu. Có lẽ cậu ta cho rằng thứ này đối với Vân Xuyên có hấp dẫn rất lớn. Cám dỗ đủ để tạm thời thả anh một con ngựa. Vân Xuyên căn bản không biết thứ gì. Chỉ nhìn cậu ta, ý bảo cậu ta tiếp tục nói tiếp. Mali đại nhân có một chiếc thiết giáp cải tiến. Tôi biết nó được đặt ở đâu. Tôi có thể đưa anh đến đó. Chỉ cần có được nó. anh cũng có thể xây dựng một khu vực. Trong mắt Lư Viên màu xám cho có bối rối, có sợ hãi, xem ra là thật sự bị bước vào tiệt lộ, mới có thể nói ra bí mật như vậy. Vân Xuyên không trả lời, nghiêng đầu nhìn hỗn loạn trong đại sảnh, ngón tay hơi rung động. Trong đại sảnh không ngừng có người bị mái tóc đen quấn quanh bao vây. Từ đầu đến chân giống như nhộng tầm vây kín. Khi lộ ra một khuôn mặt, sẽ bị treo ở giữa không trung. Có người cố gắng trực tiếp công kích Vân Xuyên. Nhưng mỗi khi đến lúc này đều có một nhộng tầm quang tới ngăn cản công kích. Lư Phố nói nhanh chóng. Nói xong, trong hốc mắt tràn đầy nước mắt. Đôi mắt ướt sũng cộng thêm nỗi sợ hãi nơi đáy mắt. Giống như một con bị nước mưa làm ướt tóc, trốn ở một góc run rẩy, vẫy đuôi nhìn người đi ngang qua, cầu khẩn được một tia thiện ý. Tôi không muốn hại người, nhưng tôi không làm như vậy sẽ chết rất thảm. Động tĩnh bên này rất nhanh sẽ nhận ra, mau bảo tôi dẫn ngươi đi lấy áo giáp đi. Vân Xuyên quay đầu lại nhìn cậu ta một cái, nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Được, siết chặt mái tóc đen của Lư Viên lui ra. Lư Viên đứng dậy, lấy lòng cười cười, chỉ về phía mặt đất ở một góc. Thưa ngài, có một cánh cửa dẫn xuống lòng đất, và máy sửa đổi của Mali ở ngay dưới đó. Cậu ta dẫn đầu đi tới, cúi người xuống mặt đất mò mẫm công tác. Vân Xuyên đứng bên cạnh cậu ta, nhìn kỹ mặt đất kia, nhìn trái nhìn phải, cũng không nhìn ra nơi đó có dấu vết cửa gì. Mặc dù nó thực sự là một chút khác nhau. Lư Viên dư quang nhìn như nghiêm túc mò mẫm mặt đất nhìn anh một cái. Ngón tay ấn xuống chỗ nào đó trên mặt đất. Rầm, sau một tiếng vang nhẹ, mặt đất chậm rãi lõm xuống phía dưới. Ha ha, đại nhân. Lư Viên xoay người lại, lấy lòng xoa xoa tay. Ngay khi lực chú ý của Vân Xuyên tập trung ở trên mặt đất chậm rãi lõm xuống, Lư Viên đột nhiên tiến lên một bước. Một cây kim thô lóe lên ánh sáng màu tím. Một chưởng dài đâm về phía Vân Xuyên. Tía tô, oa à à, cây kim này lấy từ đâu ra? Bình thường sẽ không đâm vào mình sao? Lông mèo, trên thực tế lưỡi dao lúc trước của cậu ta tôi cũng rất tò mò giấu ở nơi nào. Bách quỷ dịch, trọng điểm các cậu chú ý không đúng. Lâu này cái gì cũng quá vô sỉ. Trong miệng không có một câu nói thật. Rượu sake. Trọng điểm trên lầu cũng không đúng. Chẳng lẽ không nên lo lắng cho người dẫn chương trình một chút sao? Bánh quy nhỏ giòn tan. Yên tâm, Xuyên Xuyên lừa nhiều người như vậy. Kinh nghiệm phong phú, mới không dễ dàng bị lừa như vậy. Cách chương.